xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ, chương 108, ngoại truyện 8, góc truyện audio.com, cuối cùng Đường Đường và Minh Đồng nhà cô cũng công khai tình yêu. Mễ Việt là một trong hai người biết bí mật đầu tiên, hiện giờ cậu cảm thấy rất cảm kích, nghẹn lâu như vậy cuối cũng không cần vất vả nhịn nữa. Mễ Việt vui vẻ chạy lên mạng ăn dưa cả buổi, ăn một hồi lại phát hiện Đường Đường công khai, người bị tác nhiều nhất chính là cậu. Mễ Việt hoang mang, cái quỷ gì vậy? Đáng thương cậu làm gì, bọn họ là anh em mà. Tuy đúng là Đường Đường rất đẹp, nhưng cậu hoàn toàn không phải là kẻ nông cạn chỉ biết nhìn dáng người nhìn mặt có được không? Cậu là một người đàn ông tốt, có tình thú, quan trọng nội tâm có được không? Kiểu người vừa không thích Adela, vừa không hát hay như Adela, cũng không có tình thú như Đường Đường, nghĩ thế nào bọn họ cũng không có khả năng. Thích Đường Đường là không có khả năng, yêu đương càng không có khả năng. Cậu đến nữ thần còn chưa gặp được, chưa nói câu nào với nữ thần thì sao có thể yêu đương. Nhưng nếu là ở bên nữ thần thì đương nhiên những câu lúc nãy chỉ là đánh rắm. Vẻ mặt Mễ Việt không thể nói lý nhìn chằm chằm bình luận của cư dân mạng. Xem lại Lữ Hành Hoa Lộ và Kẹo Kim Cương, tôi thấy Mễ Việt thật sự rất thích Đường Đường. Đau lòng quá, đóng ngoặc vuông, tôi đã bị nhan sắc của Minh Đồng chinh phục, thật xin lỗi tiểu Mễ, tôi đã phản bội cậu. Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt đáng thương, IE couple kẹo gạo giờ toang thật rồi. Đóng ngoặc vuông, tuy Mễ Việt đã quay vài bộ phim, nhưng thật sự không có cái nào tốt như cùng Đường Đường. Cậu ấy đúng là rất thích Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng thấy Mễ Việt rất thích Đường Đường. Trước đây lúc quay Lữ Hành Hoa Lộ cậu ấy đều chủ động tìm Đường Đường chơi cùng. Lần này đột nhiên Đường Đường công bố kết hôn, có lẽ đến Mễ Việt cũng không biết Đường Đường kết hôn. Đóng ngoặc vuông, này, nói giỡn thì không sao, nhưng các người nghiêm túc quá rồi đó. Mễ Việt lướt Weibo một lát lại thấy hot sất Đường Đường và Minh Thiếu Diễm lãnh chứng hôm sinh nhật cô. Nhấn vào liền thấy ảnh chụp giấy hôn thú của bọn họ được Đường Đường đăng lên. Mễ Việt cảm thấy nhất định phải chứng minh trong sạch của bản thân. Cậu nhanh chóng vào phần bình luận, hết sức chân thành tha thiết chúc Đường Đường vui vẻ hạnh phúc. Cậu hoàn toàn không buồn chút nào có được không? Một lát sau, Mễ Việt lại mở Weibo này của Đường Đường, thấy dòng bình luận của mình đã được đưa lên bình luận hàng đầu. Mễ Việt rất hài lòng, cậu đúng là siêu sao nhân khí cao mà. Thỏa mãn ấn vào bình luận bên dưới, để xem mọi người nói thế nào. Vừa nhìn cả người liền thấy không ổn, tới nhanh dữ vậy, có phải lúc nào anh cũng xem Weibo của Đường Đường không? Đóng ngoặc vuông, tiểu Mễ đáng thương, đóng ngoặc vuông, tôi thật mẹ nó đau lòng cậu. Đóng ngoặc vuông, tiểu Mễ, mạnh mẽ lên, đừng khóc. Đóng ngoặc vuông, không bao lâu từ khóa, Mễ Việt đáng thương, đã lên thẳng hot search. Mễ Việt cầm điện thoại muốn điên lên. Phác, tất cả đều là fan giả, bọn họ không nhìn ra cậu chỉ một lòng với nữ thần thì thôi đi, còn cảm thấy cậu chung thủy yêu Đường Đường nữa chứ. Trời xanh ơi, xin ông hãy trả trong sạch cho tôi. Mễ Việt vừa nghe nữ thần hát, vừa nổi giận tìm cách chứng minh tình yêu với nữ thần. Làm sao để chứng minh mình đã sớm biết chuyện này đây? Nếu cố tình đăng Weibo thì hơi làm quá rồi. Mễ Việt vò đầu thật sự không nghĩ ra cách gì. Cứ vậy vài ngày sau, đột nhiên có người đào ra một tấm. Góc truyện audio.com, ảnh, bức ảnh này Mễ Việt rất quen thuộc. Đó chính là tấm ảnh người qua đường chụp cặp đôi hôn nhau nổi tiếng hồi trước. Cặp đôi trong ảnh đang hôn môi, nằm mặc áo tây trang che khuất đầu hai người, phía sau cách đó không xa là chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đang đậu. Lúc ấy rất nhiều người ấn thích bức ảnh này, nói ảnh chụp quá đẹp. Rất nhiều người ghen tị thật lâu, hờn dỗi nói trông người ta ngọt ngào lại có tiền như vậy. Bây giờ Đường Đường công bố tin bản thân kết hôn, các fan có con mắt như kính hiển vi, còn có người qua đường thích xem náo nhiệt liền soi ra manh mối. Mấy ngày nay tò mò của cư dân mạng với Minh Thiếu Diễm ngày càng nhiều. Có người chụp gần đây Minh Thiếu Diễm hay chạy chiếc Ferrari LaFerrari, cả thế giới chỉ có 100 chiếc, ở đại lục tổng cộng có 3 chiếc, chắc chắn là siêu xe đắt tiền. Nhiều người cảm thán chiếc xe thật đẹp, cảm thán một hồi, đột nhiên có người đăng một ảnh chụp nói. Có phải chiếc này không nhỉ? Đóng ngoặc vuông, trong nước có tổng cộng 3 chiếc, 2 chiếc màu đỏ rực, 1 chiếc màu đen. Chiếc màu đen kia là của Minh Thiếu Diễm, mà trong ảnh chụp đó không phải là chiếc Ferrari LaFerrari màu đen sao? Lại nhìn đôi chân của cô gái, chính là cô, Đường Đường, người qua đường vốn định ngắm xe chợt phát hiện, hình như bọn họ bị thôn cầu lương. Xe này của Minh Thiếu Diễm, vậy hai người hôn môi còn có thể là ai nữa? Không lâu sau từ khóa, Đường Đường hôn dưới tây trang, đã chạy lên hot search. Hôn dưới tây trang có lẽ không có gì thu hút nhưng lại có tên Đường Đường trong đó nên nó cực kỳ thu hút. Rất nhiều người tò mò đi vào liền thấy bức ảnh này. Trước đây dù không ai biết hai người trong hình là ai, nhưng đã có một đống người khen bức ảnh đẹp, cuối cùng còn đem ảnh chụp lên hàng bình luận phổ biến nhất. Hiện giờ thân phận hai người đã được lôi ra, người khen bức ảnh càng nhiều hơn. Địch tôi có lưu bức hình này trong điện thoại đó. Hồi đó đã thấy rất rất đẹp rồi. Đóng ngoặc vuông, mỗi lần hai người này bị chụp lên đều đẹp như chụp ảnh tạp chí á. Hâm mộ quá, đóng ngoặc vuông, thật ngọt ngọt vô đối. Chắc Minh Đồng sợ đường bị người ta thấy đây mà. Bạn trai săn sóc như vậy tôi cũng muốn. Đóng ngoặc vuông, chỉ có mình tôi chú ý đến chiếc xe à. Chiếc này thật CMN đẹp mà. Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt lướt thấy bình luận này, trong đầu chợt nghĩ ra kế. Cuối cùng cũng biết làm sao để thông báo mọi người biết bản thân đã sớm biết chuyện của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm rồi. Mễ Việt chưa sẽ bài Weibo đó rồi viết mấy chữ. Ngầu không, xe này là tôi chọn đó. Đóng ngoặc vuông, xe là do tôi chọn. Đường Đường muốn mua xe cho ông xã nhà mình nên tôi cố ý giúp anh em tốt chọn xe. Vậy nên tôi đã sớm biết chuyện này rồi có được không? Tôi thật sự không hề đau lòng chút nào. Mễ Việt thỏa mãn, chậm chạp 10 phút sau mới mở Weibo lại. Không biết các fan biết chân tướng rồi sẽ nói gì nhỉ? Mễ Việt tự nhấn vào Weibo bản thân, sau đó nụ cười từng chút khựng lại cuối cùng nhăn nhúm cả mặt. Thấy Đường Đường lên hot search anh liền tích cực như vậy. Ai, em hiểu mà anh dai. Đóng ngoặc vuông, cậu ấy chọn xe giúp Đường Đường, kết quả người ta cùng bạn trai đi hú hí kẻ đáng thương chỉ có Tiểu Mễ thôi. Đóng ngoặc vuông, đừng nói nữa, em thật mẹ nó đau lòng cho anh. Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt, tôi mới thật mẹ nó đau lòng cho chỉ số thông minh của các người. Mễ Việt vụn vỡ chụp màn hình gửi những phát ngôn chết tiệt của các fan cho Đường. Góc truyện audio.com, Đường không có nhân tính gửi lại một chuỗi ha ha ha. Lần này Mễ Việt thật sự muốn khóc, cũng may Đường Đường cười nhạo xong vẫn còn chút nhân tính. Cô cũng chia sẻ Weibo hôn dưới Tây Trang rồi viết, tấm hình này tôi thấy lâu rồi. Lúc đó Tiểu Mễ còn hỏi có phải là tôi và Minh Tiên Sinh nhà tôi trong ảnh không? Đóng ngoặc vuông, các fan và người qua đường từ những chữ này ngẫm ra ý khác. Mễ Việt hỏi vậy có nghĩa là Mễ Việt đã sớm biết chuyện Đường Đường và Minh Thiếu Diễm. Cuối cùng sự việc cũng đi theo hướng Mễ Việt hy vọng. Không lâu sau đó, Mễ Việt nhận một talk show, dẫn chương trình chính là một tiền bối rất độc miệng rất tò mò trong giới. Người này hỏi Mễ Việt rất nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề gia đình đơn thân mà Mễ Việt luôn tránh chia sẻ. Cả chương trình đều rất lừa tình, đến cuối cùng, người dẫn chương trình mới chịu hỏi vấn đề các fan quan tâm nhất. Vừa nhắc tên Đường Đường, các fan phía dưới đã hét lên. Trong lòng Mễ Việt như đang có sóng thần nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Người dẫn chương trình hỏi cậu trước đây trên Weibo Đường Đường có nói em gửi bức ảnh này cho cô ấy, còn em nói giúp cô ấy chọn xe. Chị rất tò mò chi tiết em có thể tiết lộ một chút không? Đương nhiên có thể, kể cho chị 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng Mễ Việt lại ra vẻ không thèm để ý, ho nhẹ một tiếng mới nói. Nói về chuyện chọn xe à? Lúc đó thật ra Đường Đường muốn đến sinh nhật Minh Đồng nhà cô ấy thì tặng Minh Đồng một chiếc xe. Cô ấy không biết nên mua chiếc nào nên hỏi em có đề cử nào không? Người dẫn chương trình nhanh chóng bắt lấy điểm hấp dẫn, có nghĩa là chiếc xe kia Đường Đường tặng cho chồng cô ấy. Đúng vậy, Mễ Việt một bộ hận sắt không thành thép nói, Đường Đường dùng tất cả tiền cô ấy có được để mua xe còn bản thân thì một xu cũng không giữ lại. Các fan dưới đài tràn ra tiếng cảm thán đầy ý vị thâm sâu. Lúc này Mễ Việt mới nói tiếp còn ảnh chụp là do em vô tình thấy. Dù sao xe đó là em tự mình xem hàng vừa thấy em đã nhìn ra rồi, bởi vậy mới chạy tới hỏi Đường Đường. Người dẫn chương trình cảm thấy rất hứng thú, lúc đó Đường Đường có phản ứng gì? Cô ấy nói ảnh chụp rất đẹp còn khen dáng người chồng cô ấy thật tốt. Người dẫn chương trình và người xem dưới đài đều cười vang. Ai, mọi người không biết đâu, Đường Đường đúng là cuồng chồng lắm rồi. Có khi tôi còn không chịu nổi cô ấy, mọi người có nhớ lúc tôi và Đường Đường tham gia chương trình tạp kỹ không, có tiết mục xem ghi chú điện thoại đó. Các fan đồng thời hô to nhớ rõ. Mễ Việt vô cùng buồn bực nói, mọi người đều biết Adela mà. Hôm đó Adela công bố tình yêu tôi nói với Đường Đường là tôi thất tình, sau đó Đường Đường dẫn tôi đi leo rank 2 trận. Không sai, Đường Đường chơi vương giả cực kỳ lợi hại, chính là cái loại 1 cân 5 đó. Chơi một hồi cô ấy đã kéo tôi lên cấp tinh diệu. Lúc đó tôi vui vẻ nên thuận miệng nói anh em tốt tay cầm tay, ai thoát kiếp FA trước là con cầu. Người dẫn chương trình và các fan đều cười sảng khoái, mọi người đều đoán được tiếp đó có chuyện gì. Người dẫn chương trình cười nói, sau đó Đường Đường thừa nhận. Đúng vậy, cô ấy nói xin lỗi, sau đó còn gâu một tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha, thì ra cậu huynh đệ từ đó mà ra sao? Hai người này thật buồn cười, những người hâm mộ có khúc mắc chuyện couple kẹo gạo nghe xong, đột. gocchuyenaudio.com, Nhiên cảm thấy không có gì khúc mắc nữa. Dù hai người không yêu nhau nhưng quan hệ giữa hai người rất tốt không phải sao? Thế chuyện cô ấy kết hôn có nói cho em nghe không? Cô ấy mới lãnh chứng xong liền khoe cho em, còn thương hại nói em còn chẳng gặp được nữ thần lần nào. Ha ha ha ha, cho nên quan hệ của em với Đường Đường đúng là rất tốt phải không? Người dẫn chương trình thay mọi người hỏi vấn đề này. Mễ Việt gật đầu, đúng là rất tốt, hai người bọn em không phải như mọi người tưởng, nhưng tình cảm rất tốt. Trước đây mỗi lần nói giỡn, Đường Đường đều lôi Cầu Lương ra công kích. Hồi đó còn làm Minh Đồng hiểu lầm rồi ghen cơ. Ai, em đúng là thảm mà, bị Minh Đồng hiểu lầm, thì chính là cái couple kẹo gạo đó, mọi người đều hiểu rồi ha. Để tôi kể cho mọi người chuyện này rất mắc cười. Hồi trước tôi nhắn tin cho Đường Đường nói đến chuyện tập thể hình. Tôi tùy tiện gửi mấy tấm ảnh cơ bắp hỏi Đường Đường tập đến đâu thì đẹp. Kết quả bị Minh Đồng thấy rồi Minh Đồng hiểu lầm Đường Đường thích người có cơ bắp. Minh Đồng chạy đi tập cơ bắp, đúng vậy, trời ạ, đáng yêu vậy sao? Sau đó thì sao nữa? Sau đó được Đường Đường khuyên nhủ, Đường Đường nói cô ấy chỉ thích Minh Đồng như vậy. Em không thích hình dáng nào, em chỉ thích hình dáng của anh. Chương trình phát sóng, các fan nghe Mễ Việt trên chọc xong, cuối cùng vẫn trước sau như một phát hiện. Hôm nay, lại là một ngày ăn chanh, tình yêu thần thánh thế này khi nào mới đến lượt chúng ta? Ai, vẫn nên đi ngủ thôi, ngủ rồi trong mơ cái gì cũng có. Cách chương.